Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, Bạo Phát Hồ Liệt Na. Hải Ma Nữ Đấu La không chần chờ chút nào, tiếp tục thôi thúc hồn lực, thổi cây sáo, màu trắng hồ ly quơ quơ đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hải Ma Nữ Đấu La. Hải Ma Nữ Đấu La chỉ thấy màu trắng hồ ly trên người cái thứ ba hồn hoàn sáng ngời. Sau đó liền cảm thấy đại não ông một cái, rơi vào mê muội. Hồ Liệt Na thứ ba hồn kỹ, hoặc tâm, Hải Ma Nữ Đấu La dù sao cũng là phong hào đấu la. Rất nhanh khôi phục như cũ, nàng đem cây sáo từ bên môi lấy ra. Trên người chín cái hồn hoàn toàn bộ chụp vào màu đen cây sáo lên. Tiếp theo, Hải Ma Nữ Đấu La vung tay phải lên cây sáo. Một luồng thê lương địch âm vang lên. Tiếng hét lớn giống như sắc bén nhất châm như thế, đâm vào Hồ Liệt Na trong tai. A, Hồ Liệt Na hét thảm một tiếng. Tai mắt mũi miệng bên trong có từng tia vết máu tràn ra. Nhuộm đỏ bộ lông màu trắng. Trên người nàng thứ sáu hồn hoàn sáng ngời. Tinh thần uể oải trong nháy mắt khôi phục không ít. Hồ Liệt Na thứ sáu hồn kỹ, tâm linh chữa trị. Cùng lúc đó, Hồ Liệt Na trên người thứ nhất, 3, 4, 5, 8 này 5 cái hồn hoàn toàn bộ sáng lên. Màu đen cùng hào quang màu tím đại thịnh, đem toàn bộ hải trung hải toàn bộ chiếu rọi thành màu tím đen. Hồ Liệt Na thứ nhất hồn kỹ, chậm chạp. Hồ Liệt Na thứ 4 hồn kỹ, yêu hồ hình bóng. Hồ Liệt Na thứ 5 hồn kỹ, hoa nhường nguyệt thẹn. Hồ Liệt Na thứ 8 hồn kỹ, cửu vĩ ảo cảnh. Hải Ma Nữ Đấu La trong nháy mắt rơi vào ảo cảnh. Nàng biết rõ là ảo cảnh, nhưng trong lòng nơi sâu xa nhưng kỳ quái sinh ra một loại không muốn đánh phá này ảo cảnh ý nghĩ. Không chỉ như vậy, Hải Ma Nữ tư tưởng cũng biến thành cực kỳ chậm chạp, phảng phất lập tức biến thành người lớn tuổi. Hồ Liệt Na bóng người lóe lên, đuôi cuốn ở Hải Ma Nữ Đấu La trên cổ. Hải Ma Nữ Đấu La hô hấp hơi ngưng lại, trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Có điều nàng cũng thua. Hải Ma Nữ Đấu La thẳng đến hiện tại đều có chút không dám tin tưởng. Nàng dĩ nhiên thua. Thua ở một cái trước căn bản không coi là chuyện to tát, chỉ là 8 hoàn hồn đấu la trên người. Bại bởi Diệp Hải, bại bởi Đường Tam, nàng cũng không cảm thấy được kỳ quái. Diệp Hải không cần nhiều lời. Đường Tam trên người cũng có 3 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Thực lực vô cùng mạnh mẽ, cũng không thể dùng 8 hoàn hồn đấu la tới đối xử. Bại bởi Đường Tam không oan. Nhưng Hồ Liệt Na có cái gì? 4 tím 4 đen 8 cái hồn hoàn. Hồn cốt có tối đa 1-2 khối. Luận hồn lực luận hồn hoàn, nàng cũng không sánh bằng chính mình. Nàng tại sao có thể thắng? Hải Ma Nữ Đấu La run lên một lát. Liền ngay cả Hồ Liệt Na khi nào thì đi, nàng cũng không biết. Mãi đến tận có người vỗ nhẹ bờ vai của nàng, nàng mới phục hồi tinh thần lại. Đại cung phụng. Hải Ma Nữ Đấu La chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, âm thanh khàn giọng khó nghe. Ba Tắc Tây ánh mắt ôn hòa nhìn Hải Ma Nữ Đấu La, âm thanh bình thản nói: vừa nãy đánh thắng ngươi cô gái kia, chúng ta đều coi thường nàng. Nàng hồn hoàn phối hợp tương đương mạnh mẽ, một bộ bạo phát thậm chí có thể liền phong hào đấu la cũng đã có thắng. Chấm ngoặc kép. Hải Ma Nữ Đấu La nghe Ba Tắc Tây, trong lòng hơi hơi dễ chịu một ít. Tinh tế hồi tưởng lại, cô gái kia mấy hồn hoàn chồng chất uy lực, liền ngay cả phong hào đấu la đều nhất thời không cách nào tỉnh lại. Đúng là rất mạnh mẽ hồn hoàn phối hợp, tách ra thời điểm, có thể làm không giống khống chế kỹ có thể sử dụng. Đồng thời sử dụng thời điểm, có thể chồng chất uy lực, lực khắc cường địch. Cô gái kia tuy rằng không có 10 vạn năm hồn hoàn, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không kém. Thấy Hải Ma Nữ Đấu La sắc mặt hơi hơi tốt một điểm, Ba Tắc Tây tiếp tục nói: đương nhiên, người thủ đoạn chỉ một, đang bị nàng khắc chế tình huống, bị một bộ chế trụ cũng bình thường. Nếu như nàng gặp gỡ là hải huyễn hoặc là hải quỷ, thắng được liền không nhẹ nhõm như vậy. Hải Ma Nữ Đấu La cười khổ một tiếng, nói: có thể nói cho ta, cô gái kia gọi cái gì sao? Ba Tắc Tây nói, nàng gọi Hồ Liệt Na. Hải Ma Nữ Đấu La suy nghĩ một chút. Nàng thật giống nghe qua danh tự này. Chỉ là cô bé này quá không có tồn tại cảm giác. Làm cho nàng đều không nhớ kỹ cái này nữ hài tên. Đường Tam ở Hải Ma Nữ Đấu La trên người không tốn nhiều thời gian. Hồn lực tiêu hao cũng không lớn. Hắn đại khái chỉ dùng thời gian nửa tiếng. Liền chạy tới cái cuối cùng thánh trụ đấu la. Hải Long Đấu La nơi đó. Lúc này Diệp Hải đã hoàn thành sát hạch. Buồn bực ngán ngẩm đang đợi Đường Tam. Đánh Hải Long Đấu La. Diệp Hải vẫn như cũ là một chùy liền xong việc. Chỉ là một búa này con đánh chúng cũng không nặng. Nửa canh giờ này chữa thương. Hải Long Đấu La đã khôi phục gần như. Hải Long Đấu La thân cao tới hơn 2 mét. Để trần nửa người trên. Bắp thịt cuồn cuộn. Da rẻ cổ đồng. Cho người một loại thập phần nổ tung thị giác trải nghiệm. Khi nhìn thấy Hải Long Đấu La thời điểm. Đường Tam không nói hai lời. Trực tiếp ngồi khoanh chân. Bắt đầu khôi phục hồn lực. Này Hải Long Đấu La cho hắn rất mạnh uy hiếp cảm giác. Không hổ là 95 cấp phong hào đấu la. Bất kể là sức mạnh. Vẫn là hồn lực. Đều xứng với cấp bậc này. Đường Tam không dám bất cẩn. Chỉ có duy trì hoàn mỹ nhất trạng thái. Mới có hy vọng đánh thắng Hải Long Đấu La. Sau 2 giờ. Đường Tam mở hai mắt ra. Ngay ở Đường Tam mở hai mắt ra thời điểm. Hải Long Đấu La thanh âm bình tĩnh truyền đến. Hoan nghênh đi tới Hải Long Thánh Trụ. Ta chính là ngươi đệ ngũ khảo cuối cùng một vị phong hào đấu la. Đường Tam hơi chắp tay. Nói. Tiền bối. Thỉnh chỉ giáo. Hải Long Đấu La lạnh nhạt nói. Xem ra ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy liền bắt đầu đi. Hắn khoe khoang thân phận. Nhường Đường Tam xuất thủ trước. Đường Tam quanh người thô to lam ngân thảo không ngừng múa. Hắn hướng về Hải Long Đấu La công kích mà đi. Hải Long Đấu La sức mạnh thập phần mạnh mẽ. Hơn nữa cả người bao trùm lên cứng rắn vảy rồng. Phòng ngự cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Công phòng hai đầu Hải Long Đấu La. Dù cho là một vị 96 cấp siêu cấp đấu la đến. Muốn thắng hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chớ nói chi là lúc này chỉ có hơn 80 cấp Đường Tam. Có điều Đường Tam cũng có hắn ưu thế của chính mình. Vậy thì là hồn kỹ đông đảo. Hơn nữa còn có nhiều khối hồn cốt. Cùng với ngoại phụ hồn cốt, luận hồn kỹ số lượng. Hải Long Đấu La là thúc ngựa khó cùng. Hai người một hồi rơi vào rằng co bên trong. Hải Long Đấu La không cách nào ở múa tung lam ngân thảo bên trong truy đuổi đến Đường Tam bản thể. Đường Tam cũng không phá ra được Hải Long Đấu La phòng ngự. Hai người lại đánh một lúc. Đường Tam trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Tay phải ở bên hông một vệt. Ba viên thấu xương châm xuất hiện ở Đường Tam lòng bàn tay. Đường Tam quát to. Ta sau đó dùng. Khiến. Thủ đoạn. Uy lực rất lớn. Tiền bối. Cẩn thận rồi. Làm Đường Tam sử dụng ám khí sau khi. Diệp Hải cũng thở phào nhẹ nhõm. Đường Tam trong tay có vài loại chuyên phá hộ thể cứng công ám khí. Hải Long Đấu La phòng ngự. Ở thấu xương châm trước mặt. Có chút không đáng chú ý. Quả nhiên. Ở Đường Tam liên tiếp sử dụng thấu xương châm. Khổng Tước Linh. Tử Mẫu Truy Hồn đoạt mệnh đảm. Sau khi. Hải Long Đấu La thua trận. Hắn thở hồng hộc trở lại sân khấu. Cảm khái nói. Thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải nở nụ cười. Nếu như bình thường thời điểm. Hải Long Đấu La là cái không sai bồi luyện. Nhưng hiện tại là ở thông qua sát hạch. Đường Tam nhất định phải muốn sử dụng thủ đoạn khác. Đường Tam thông qua đệ ngũ khảo. Vẻ mặt vui vẻ. Sau đó trong nháy mắt chìm xuống. Sắc mặt không tốt nói rằng. Hải ca, ta đệ lục khảo độ khó gia tăng. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.